Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Anh Tuấn Ngưu Đầu Quái. Một cái vòng xoáy màu đen, đồng thời tại Ngưu Khôi trước mặt cùng chủ vị diện u ám rừng rậm bên trong xuất hiện. Từ cái thế giới này góc độ nhìn lại, đây là hai cái vòng xoáy, mà từ Ngưu Khôi cảm giác bên trong nhìn. Hoặc là từ một cái tầng cấp cao hơn thời không vĩ độ góc độ nhìn lại. Đây chỉ là một vòng xoáy, một người có hai bộ mặt, màu đen vòng xoáy bên trong. Ngưu Khôi có thể nhìn thấy chủ vị diện u ám rừng rậm cảnh tượng. A, thành công, thật có thể, Ngưu Khôi mang theo hưng phấn. Nguyên bản, hắn đã tại bí cảnh bên trong thử qua. Dùng ma khí làm là không gian tọa độ, mở ra định hướng thời không vòng xoáy, cũng xác thực thành công. Bất quá, hắn bắt đầu lo lắng là bởi vì cùng một vị diện, cũng chính là chỉ có thể ở bí cảnh bên trong sử dụng. Tại hai cái khác biệt vị diện bên trong liền mất hiệu lực. Nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng của hắn cũng không có phát sinh. Bản thể hắn tại bí cảnh bên trong, mà ma khí tại chủ vị diện bên trong vẫn như cũ có thể mở ra định hướng không gian vòng xoáy. Mặc tốt trang bị, khiêng xong nhận chiến phủ, Ngưu Khôi xuyên qua không gian vòng xoáy đi tới chủ vị diện u ám rừng rậm bên trong. Hút tương đương hô tương đương, Ngưu Khôi một cái hít sâu, lộ ra vui sướng ý cười. Bí cảnh bên trong mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, có thể vô hạn phục sinh, có thể trong chiến đấu thu hoạch được thực lực tăng cường. Nhưng là ở đó dù sao vẫn là từ nhân loại chủ đạo. Mà hắn hiện tại là cái quái vật, cùng nhân loại lập trường không giống nhau. Ở bên trong sinh hoạt luôn cảm giác có chút ăn nhờ ở đậu biệt khuất cảm giác. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn có tùy thời có thể thoát ly bí cảnh năng lực. Về sau coi như nhân loại muốn tiêu diệt hắn, hắn cũng có thể tùy thời rời đi bí cảnh, không cần bị vây chặt ở bên trong. Bất quá, rời đi chỉ là lựa chọn cuối cùng. Ngưu Khôi vẫn là rất cần bí cảnh, dù sao ở bên trong không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể ổn định tăng cường thực lực bản thân. Làm vì mình đại bản doanh thật sự mà nói là không có gì thích hợp bằng. Về phần hiện tại, Ngưu Khôi đi ra ngoài là vì bổ sung một cái thủ hạ của mình. Nhân loại vì để cho bí cảnh có thể tại của mình khống chế bên trong. Tại bí cảnh bên trong mặc dù nuôi một chút quái vật, nhưng là trên tổng thể còn có thể khống chế lại. Chỉ cần xuất động nhà mạo hiểm trong liên minh cao nhất đứng thẳng, Grand Flores bí cảnh bên trong tất cả quái vật cũng không là đối thủ. Quái vật thực lực hiện tại cũng là tại 20 cấp trở xuống. Tại số lượng phương diện, tổng cộng cũng mới 3.000 số lượng, mà Ngưu Khôi thủ hạ nhân số thì càng ít. Hiện tại vẻn vẹn hơn 300, u ám rừng rậm diện tích rất lớn, có thể nuôi sống rất nhiều quái vật, chớ nói chi là bí cảnh bên trong còn có thể vô hạn phục sinh. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng chết đói. Cho nên, Ngưu Khôi muốn từ chủ vị diện bên trong thu nạp một chút thủ hạ đến bí cảnh bên trong. Về phần cái này sẽ không khiến cho nhân loại chú ý. Ngưu Khôi là cơ bản không cần thiết, dù sao hắn hiện tại đã là có sử dụng thời không tinh phách phương pháp. Nhân loại coi như khó chịu cũng vô pháp bắt hắn thế nào. Cùng lắm thì chạy trốn chính là sau lưng không gian vòng xoáy quan bế. Ngưu Khôi trên thân mấy đạo ma khí thoát ra, tại toàn bộ u ám rừng rậm bên trong xuyên qua, y theo Ngưu Khôi ý chí tìm kiếm lấy cái khác sinh vật. Một cái mười mấy người Ngưu đầu quái bộ lạc, mấy cái Ngưu đầu quái chính giữa ban ngày ghé vào mẹ Ngưu đầu quái bên trên tiến hành lấy chủng tộc. Sinh sôi làm việc, thở hồn hền bên trong thỉnh thoảng bò. Hai tiếng, cùng trong trò chơi khác biệt, trò chơi bởi vì hài hòa các loại nguyên nhân, Ngưu đầu quái là không có được cái thiết định, Goblin ngược lại là xuất hiện qua cái nào đó giống cái goblin. Bất quá nghiêu đầu quái là một cái giống cái không có da. Mà ở cái thế giới này, mẹ nghiêu đầu quái là tồn tại, liền xem như bí cảnh bên trong cũng là có. Nghiêu khôi thủ hạ hơn 30 nghiêu đầu quái bên trong, liền có một nửa là mẹ nghiêu đầu quái. Đối với công nghiêu đầu quái tới nói, mẹ nghiêu đầu quái thân thể hình dạng càng thêm giống nhân loại. Mặc dù vẫn là cái đầu trâu, nhưng là thân thể cấu tạo đã cùng nhân loại rất giống. Nói minh bạch điểm chính là, đại chính là dài trước ngực, không phải sinh trưởng ở trên bụng. Bất quá, nghiêu đầu cự thú là không có mẹ, bởi vì nghiêu đầu cự thú không phải một cái nghiêu đầu quái bên trong chủng tộc, mà là biến dị sau binh chủng. Một cái bình thường nghiêu đầu quái, tại đặc biệt tình huống dưới liền có thể biến thành nghiêu đầu cự thú. Cũng có trời sinh liền có thể trưởng thành là nghiêu đầu cự thú. Nói như vậy, trời sinh có thể trưởng thành là nghiêu đầu cự thú nghiêu đầu quái. Cha hắn thể cơ bản cũng là nghiêu đầu cự thú. Về phần cao 5 mét nghiêu đầu cự thú là thế nào sinh sôi? Đây cũng là rất đơn giản. Bởi vì mặc dù khó khăn, nhưng cũng là có thể thừa nhận được ở bọn chúng mẹ nghiêu đầu quái. Thật giống như nghiêu khôi đối với nhân loại, mặc dù khó khăn, nhưng còn có thể làm được. Dù sao mặc kệ là nhân loại vẫn là nghiêu đầu quái, hài tử đều có thể sinh ra. Cái kia lớn hơn một chút, cái kia sống cũng không tính là quá đại sự. Bụi cỏ cùng lá cây truyền đến là tả thanh âm, có chút chấn động truyền tới. Đây là có cỡ lớn sinh vật đến gần dấu hiệu. Nguyên bản còn tại làm lấy nguyên thủy vận động nhóm nghiêu đầu quái, nhao nhao cảnh giác, cũng nhanh chóng tách rời, sau đó tiến vào tác chiến trạng thái. Sau đó, ngay tại bọn chúng cảnh giác phía dưới, một cái cao hơn bọn chúng một đầu nghiêu đầu quái xuất hiện. Cái kia đen bóng lông tóc, cái kia bắp thịt rắn chắc, cái kia thẳng tắp lưng, cái kia cứng rắn áo giáp, cái kia to lớn chiến phủ. Hoa, thật sự là một cái khôi ngô anh tuấn nghiêu đầu quái. Trong nháy mắt, ở đây rất nhiều mẹ nghiêu đầu quái đều lộ ra cảm mến thần thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,